Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2576, chương 2581, luyện đan. Ông, tại Hạ Minh quanh thân, lại là có vô số đạo phù chú chuyển động, những thứ này phù chú vây quanh Hạ Minh, tỏa ra lấy hào quang màu vàng kim nhạt, quang mang lưu chuyển, mà Hạ Minh thân thể phía trên khí tức. Cũng là càng ngày càng mạnh, riêng là trong thân thể ẩn chứa bạo phát tính lực lượng, càng làm cho người cảm thấy làm kinh hãi. Hạ Minh hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên, hai tay của hắn lại lần nữa biến ảo. Từng đạo thần kỳ ấn quyết đánh ra, hóa thành từng đạo sắc bén quang mang, tràn vào hắn đỉnh đầu. Ông, đột nhiên, Hạ Minh mở ra hai mắt. Tại con mắt này bên trong một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Cuối cùng là hoàn toàn khôi phục. Hạ Minh một trận kinh hỉ. Mấy ngày nay hắn toàn lực đang khôi phục tự thân thương thế. Tốt trên người mình thương thế hoàn toàn khôi phục. Thiên linh thủ, nghĩ tới đây. Hạ Minh tinh thần lực chính là tiến vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Giờ này khắc này. Thiên linh thụ đã tại càn khôn giới chỉ bên trong cắm rễ. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn lấy trước mắt thiên linh thụ. Một cỗ nồng đậm hương khí tự thiên linh thụ phía trên nhộn nhạo lên. Cái này nồng đậm hương khí, để người vì đó trầm mê. Cho dù là Hạ Minh, đều là có không nói ra tâm động. Thiên linh thụ chính là một loại vô cùng thần kỳ cây. Cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, đều là chân quý dị thường, bởi vì thiên linh thụ phía trên có cái này một loại quả thực. Tên là thiên linh quả chính là luyện chế thiên hồn đan chủ yếu tài liệu. Thiên hồn đan là một loại cực kỳ đặc biệt đan dược, hắn có thể tăng lên tự thân thực lực, cũng có thể tăng lên thần hồn cường độ. Đây chính là thiên hồn đan. Càng thậm chí hơn, hắn còn có thể chữa trị thụ thương thần hồn. Thiên linh thụ, cho ta một cái thiên linh quả. Hạ Minh thanh âm nhấp nhô vang vọng tại cái này càn khôn giới chỉ. Bên trong, thiên linh thụ nghe vậy, hơi chút trầm ngâm. Hạ Minh gặp chi, nhướng mày, lạnh hừ một tiếng nói. Làm sao, không muốn cho, ngươi cũng không muốn quên ngươi hiện tại ở đâu bên trong. Thiên linh thụ một trận lay động, cuối cùng nhất động, một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Sau đó, một trái chính là rơi vào Hạ Minh trong tay. Ngày này linh quả lớn nhỏ cùng một cái táo lớn nhỏ không sai biệt nhiều. Cái này một khỏa quả thực, liền có thể luyện chế không ít thiên hồn đan. Hạ Minh nhấp nhô nhìn thiên linh thụ một dạng, bình tĩnh nói ra, thiên linh quả ngươi tới nói. Bất quá chỉ là quả thực, tác dụng không lớn, chờ ngươi tu luyện thành hình người. Tự nhiên có thể làm từng bước tu luyện, ngươi nếu là thành thật thật, ngày khác đợi ta tề tụ tài liệu, có thể vì ngươi luyện chế một cái độ ếch kim đan. Giúp ngươi độ kiếp, ngươi nói là thật, một đạo yếu ớt thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Trong thanh âm này mang theo một chút kinh hỉ cùng kích động. Đó là tự nhiên, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, có độ ếch kim đan, người độ qua thiên kiếp cơ hội đem hội gia tăng thật lớn. Chắc hẳn người cũng biết, thực vật độ kiếp sẽ là người khác độ kiếp độ khó khăn mấy lần. Vâng, thiên linh thụ gật đầu nói, hy vọng ngươi nói là thật, không nên gạt ta, thiên linh thụ lại nói khẽ, hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Không nên quên ngươi bây giờ tình cảnh, ta như giết ngươi, ngươi căn bản trốn không thoát. Thiên linh thụ nghe vậy, trầm mặc không nói, xác thực, nếu như Hạ Minh muốn diệt hắn, hắn căn bản trốn không thoát. Hạ Minh trên thân U Linh Ma chơi, có thể nói là hắn khắc tinh, lúc này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Minh. Không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó Hạ Minh rời đi càn khôn giới chỉ, chờ rời đi càn khôn giới chỉ, Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn nhìn xem trong tay thiên linh quả. nồng đậm mùi trái cây, để người vì đó thèm nhỏ dãi. Cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Hạ Minh vung tay lên, tại trước người hắn lại là nhiều mười mấy loại linh dược. Những linh dược này tất cả đều là chính hắn tích lũy, vô cùng chân quý. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Thái Thượng luyện thần thuật. Ông, U Linh Ma Chơi đột nhiên xuất hiện tại Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Cái này U Linh Ma Chơi tại Hạ Minh khống chế phía dưới, đúng là hình thành một cái bếp lò cháy hừng hực, nhưng lại không cảm giác được một chút xíu nhiệt độ. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là cũng không có nhiệt độ, mà là bởi vì cái này nhiệt độ đều là bị U Linh Ma Chơi cho che giấu. Nếu như bị luyện ra một hồi, chỉ sợ sẽ là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ, cũng phải bị luyện hóa. Đỉnh lô xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Những linh dược này ào ào là rơi vào cái này đỉnh lô bên trong. Linh dược vừa rơi vào đỉnh lô, chính là nhanh chóng hòa tan, giao dung lấy. Tình cảnh này nếu là bị một số luyện đan đại sư nhìn thấy, không biết có thể hay không lên tiếng kinh hô. Thoáng cái đem tất cả linh dược dung luyện, đây là rất nhiều luyện đan đại sư không dám tưởng tượng. Bởi vì linh dược này cùng linh dược ở giữa cũng sẽ xuất hiện thuộc tính tương xung tình huống, sơ ý một chút liền sẽ dẫn đến linh dược biến thành độc dược, có thể nói là cực nghiêm cách, nhiều một phần cũng không được, thiếu một phần càng là kém chi ngàn dặm. Mà Hạ Minh cái này một mạch đem tất cả linh dược toàn bộ ném đến trong này, cái này thật sự là quá làm ẩu. Thế mà tại Hạ Minh khống phía dưới, những linh dược này lại là bị nhanh chóng dung luyện lấy. Tốc độ này tương đương nhanh, linh dược luyện hóa, nhanh chóng giao dung. Sau đó Hạ Minh lại là đem thiên linh quả ném đến cái này đỉnh lô bên trong. Một loại lực lượng vô hình luyện hóa thiên linh quả bên trong tạp chất. Những thứ này mặc dù nói quý vì thiên địa linh vật, nhưng đồng dạng cũng là có một ít tạp chất pha tạp ở bên trong. Hiện tại chính yếu nhất cũng là đem cái này tạp chất cho toàn bộ loại bỏ. Nói như vậy, càng cao cấp hỏa diễm, cái này luyện chế ra đến đan dược hoặc là linh khí, phẩm chất càng cao, mục đích cũng là ở chỗ như thế. Bởi vì tạp chất có thể biến tướng ảnh hưởng đến phẩm chất đan dược. Thời gian tại một chút xíu đi qua, Hạ Minh hai tay không ngừng biến hóa, khống chế hỏa thế lớn nhỏ. Đây cũng là luyện đan vì cái gì khó như vậy luyện nguyên nhân. Bởi vì đây là cực kỳ tiêu hao tâm thần, sơ ý một chút liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Vì vậy, tại cái này bên trong thiên địa, luyện đan đại sư vì gì ít như vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thành, sau nửa giờ, Hạ Minh trong con mắt lướt qua một đạo quang mang. Sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Cái này đỉnh lô cũng là bắt đầu khẽ run rẩy. Nếu là có người nhìn thấy bên trong tình huống, thì sẽ phát hiện, trong này, đúng là có đan dược đang nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, tại thúc dục những đan dược này thành hình. Ông, tình huống như vậy tiếp tục 5 phút đồng hồ. Bỗng nhiên, một đạo quang mang lóe lên liền biến mất, mà cái này đỉnh lô phát hỏa diễm, cũng là biến đến ôn hòa lên. Hạ Minh thấy thế, làm đại hỉ, mở, Hạ Minh hai tay biến đổi, một đạo linh khí chính là bị hắn đánh vào cái này đỉnh lô bên trong. Sau đó đỉnh lô mở ra, 9 viên thuốc, chính là chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Thiên hồn đan, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Hạ Minh không khỏi có chút mừng rỡ, lại còn là 9 cái, Hạ Minh cầm ở trong tay. Yên tĩnh quan sát lấy thiên hồn đan, ngày này hồn đan bị hắn luyện chế hết thảy có 9 cái. Mà lại là cổ quái nhất là, mỗi một khỏa thiên hồn đan phía trên, đều là có một đoàn pha trộn.